Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chư ba, chương 51, góc truyện audio.com, kinh thiên động địa mà hét to một tiếng, hơn nữa do giọng nam cực kỳ quen thuộc càng không khỏi làm Lý Hưu giữ tức lòng đại loạn, đẩy Yến Long thiếu chút nữa sẽ đi gặp mặt cùng đệ đệ không quan tâm một người phi thân đi vào trong phòng đẩy ra bổ liêm ngăn cách kiểu gian thì, bởi vì quá run rẩy, vài lần cũng chưa thành. Vạn nhất, sẽ không đâu, ta còn một nguyên nhân trước rõ ràng làm cho phiền não. Tuyệt đối sẽ không đâu. Hùng ác tâm, dùng lực đem toàn bộ dự đoán vứt xuống, cảnh tượng trong tiểu gian làm cho Lý Hưu Dữ lập tức nắm chặt nắm tay. Chưa từng có qua hối hận, sóng dữ giống như cuộn trào mãnh liệt bao phủ toàn bộ đáy lòng, vừa vặn móng tay cắt gọn sạch sẽ cũng đơn giản đâm vào trong lòng bàn tay, Lý Hưu Dữ cả người đều đang run run, bất luận hít sâu ra sao, cũng không thể lắng lại. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì, mình không ở ven hồ duỗi tay bóp chết hắn. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì, mình không ở đêm qua làm chết hắn. Lý Hưu Dữ chưa từng có hoài nghi qua, chưa từng có hối hận qua như vậy. Mùi khó ngửi bên trong tiểu gian tràn ngập ở trong không gian chật hẹp nương theo dư âm vừa kêu thảm thiết có kinh khủng không nói nên lời. Mà ở giữa tiểu gian, lúc này, cảnh ấy, còn có con người kia càng mang theo kinh khủng không nói nên lời. Chật vật, Triệu Trường Hữu liều mạng ôm y phục cả người run thật là giống như cái sàng, chỉ phủ một cái bên ngoài, ngồi ở chính giữa bồn cầu, lộ ra hai đại thối trơn bóng không có mặc quần. Viễn, sao con mèo nhỏ lại bôi bác anh ấy thế, con mèo nhỏ ý kiến gì? Còn chưa kịp chải hảo một đầu tóc dài tản mạn rơi rác sau người, bởi vì trời sinh tóc hơi xoăn mà hướng về phía trước buông xuống, thanh niên đã vốn có đủ chật vật càng tăng thêm mấy phân khả khí phiền lòng. Thanh niên tỳ giang xoay người hấp lãnh khí, nghe được âm hưởng vải vóc xé rách chậm rãi ngẩng đầu lên, vài giọt nước mắt ngay trong vành mắt rơi xuống, làm người thấy rõ. Ngươi, ngươi, để làm chi? Thanh niên đã mang theo giọng nghẹn ngào, run run rầy rầy hỏi. Ngươi quỷ kêu cái gì? Bởi vì tiếng kêu thảm thiết thiếu chút nữa tạo thành cơn sốc hù dọa Lý Hưu Dữ kia của Triệu Trường Hữu, y cắn phá ngân nha phẫn hận hỏi, dường như chỉ cần Triệu Trường Hữu trả lời sai một ý mình, sẽ tiến lên ăn hắn. Hách hãn hoàn cảnh như vậy. Bị người đột nhiên hỏi nguyên do, Triệu Trường Hữu ra mặt coi như là dày, thoáng cái vọt lên, dường như nhớ tới cái gì đó, vành tai nho nhỏ đỏ bừng lên, mặt quả thực là có thể đun sôi trứng gà. Cũng bởi vì ngươi, nam tử còn đứng ở nơi đó ngửi mùi không phải thơm, nghe vậy tà tà thiêu mi. Quan hệ gì ta, chấm, ngươi, ngươi, nếu không phải ngươi đối ta làm cái chuyện tình đó, ta sao lại phương tiện một chút đều thống khổ như vậy. Một bộ biểu tình không đếm xỉa gì đến, Triệu nhị công tử không để ý mặt mũi kêu to lên. Lý Hưu Dữ thông minh vô cùng, hơi hạ mắt xuống, ngắm đến nhân gia thân trên được khoác hờ, bộ vị giấu ở trong bồn cầu, đã sáng tỏ, hơi nhếch lên khóe môi, có chút trêu đùa nói. Kia là ai vào tối hôm qua mãnh lực ôm lấy ta, hô hét lại đến không cho ta ngủ thế? Triệu nhị công tử bị người làm nhục trong đau đớn, gương mặt xuất khí cũng méo mó. Ta sao không nhớ rõ rồi? Rõ ràng chính là ngươi mượn rượu hành hung, nguyên lai Triệu nhị công tử đơn thuần. Đơn giản, ngu xuẩn, góc truyện audio.com, cũng có một ngày thông minh, bị y Lý Hưu Dữ nói đúng sự thực nhìn hắn bởi vì đau đớn mà sắc mặt có chút tái nhợt cũng sẽ không cùng hắn tính toán nhiều, không có tiến thêm một bước biểu hiện. Chỉ là thật sâu nhìn Triệu nhị công tử vài lần, xoay người rồi đi ra ngoài. Triệu nhị công tử còn ngồi ở chỗ kia lại bị y nhìn vài lần thẳng sợ hãi, thật là ra một thân mồ hôi lạnh quên mình cần làm sự tình. Khách chương.